Hồng Anh Ký, chương 315, Quách Tương Luận Kiếm, 12. Gocchuyenaudio.com. Mọi người lo lắng không phải không có lý. Dù sao Thiếu Lâm Đại Sư huynh tựu là vết xe đổ. Đánh lén loại này trận đấu tuy nhiên thú vị tính 10 phần. Nhưng là đặc sắc trình độ không đủ. Xa không có gì xem xét giá trị. Bởi vậy mặc dù là Quách nữ hiệp nghe thế miệng đồng thanh nhắc nhở âm thanh về sau cũng xoẹt xoẹt nở nụ cười. Cái này ảnh hưởng thật không tốt. Cười xong nàng xem A Phi liếc. A Phi miệng đều tức điên rồi. Dựng râu trợn mắt nói. Nhìn ta làm gì, cũng không phải ta để cho hắn làm. Quách Tương tiếp tục khanh khách cười không ngừng. Tiếng cười khiến cho A Phi rất phiền muộn. Trong chàng này đại kiếm thần lại đối với nhiều như vậy ân cần nhắc nhở mắt điếc tai ngơ. Đi thẳng tới tà thủ đao 3 mét địa phương mới dừng lại. Lúc này tà thủ đao mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy lợi hại. Hắn giống như là một cái tràn đầy tinh lực con báo. Thời khắc chuẩn bị lao ra phóng thích hắn móng vuốt sắc bén cùng sát khí. Mà đại kiếm thần chính là hắn con mồi ngon nhất. Hắn biết rõ có lẽ nuốt không nổi cái này con mồi. Bất quá này hào không ngại hắn săn bắn dã tâm. Ngươi đã đến rồi, tả thủ đao trầm giọng nói. Những lời này đã trên giang hồ nát đường cái tục tằng rồi. Cơ hồ tất cả ước định tỷ võ người đều sẽ tới như vậy một cái lời dạo đầu. Nhưng là tả thủ đao chính là như vậy tục. Đại kiếm thần nhưng lại cười một tiếng. Nói, chẳng lẽ ta muốn nói ta không nên tới. Tả thủ đao sững sờ, chợt một phát miệng, ta chỉ là muốn ngưng tạo một điểm hào khí mà thôi. Ngươi đã đến, ta cũng sẽ không nhiều lời nữa. Rút kiếm đi, đại kiếm thần gật gật đầu, bỗng nhiên nói, hôm nay ta cho ngươi một cái cơ hội. Tả thủ đao đồng tử co rút lại, nói, ngươi nói cái gì, đại kiếm thần nói ta cho ngươi một cái cơ hội, một cái cho ngươi dùng bạt đao thuật cơ hội. Tả thủ đao có chút giật mình, một lát sau mới nói, chẳng lẽ ngươi đã quên chuyện lúc trước, đại kiếm thần lắc đầu, nói, ta đương nhiên không có quên, ngươi ta lần thứ nhất giao thủ, ta cho ngươi cận thân rồi, cho nên ta thua, nhưng là hôm nay ta như trước cho ngươi cận thân, chỉ là muốn thử xem ta lúc này đây có thể hay không né tránh. Nương theo lấy khán giả xôn xao, tả thủ đao gương mặt kinh ngạc. Cầm chặt chuôi đao hai tay càng thêm chặt, theo hai người bọn họ đối thoại trong mọi người tự nhiên là có thể nghe được. Hai người bọn họ trước kia đã giao thủ, hơn nữa một lần kia là đại kiếm thần thua, tuy nhiên tin tức này rất kình bạo, nhưng cũng không phải là không thể tưởng tượng nổi. Bạt đao thuật là một loại rất đặc biệt tuyệt học, tại ở cự ly gần uy lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói là tất sát, nhưng là khoảng cách xa một chút. Uy lực là được cấp tốc yếu bớt, xa tới trình độ nhất định thậm chí là không có bất kỳ uy hiếp gì. Cho nên, bạt đao thuật không sợ cận chiến, sợ nhất công kích từ xa. Có người liền từng phân tích, đối mặt tả thủ đao người này, phương pháp tốt nhất tựu là ném ám khí, không cho hắn có cận thân thi triển bạt đao thuật cơ hội. Nói như vậy, nếu như tả thủ đao đao tại bên cạnh ngươi rút, ra, liền ý nghĩa ngươi treo rồi. Xong, mặc dù là Vân Trung Long cùng đại kiếm thần này các loại cao thủ cũng trốn không thoát. A Phi biết rõ bạt đao thuật uy lực, tả thủ đao trước kia đã từng đã nói với hắn. 2 mét ở trong tất sát, 3 mét ở trong tất trúng. Tác dụng phụ là 1 phút đồng hồ làm lạnh, đồng thời không có thể phối hợp khinh công sử dụng. Hiện tại đại kiếm thần đứng ở 3 mét chỗ, vị trí này rất huyền diệu. Nếu tái tiến một bước, bạt đao thuật vừa ra hắn trên cơ bản không chết thì bị thương. Cho nên tả thủ đao cười lạnh một tiếng, đối với đại kiếm thần nói, ngươi muốn thử xem, 2 mét ở trong ngươi hẳn phải chết, ngươi có dám hay không tái tiến một bước. Đại kiếm thần cười ha ha một tiếng, nói, hẳn phải chết chuyện tình ta sẽ không làm, nếu có người đứng ở ta thân trước 2 mét trong vòng. Bằng trường kiếm trong tay của ta ta cũng vậy để cho hắn hẳn phải chết. Ngươi không cần hoài nghi ta. Chấm, ta tự tin ta có thể làm được. Tả thủ đao sắc mặt biến hóa. Ngừng lại một chút nói. Vậy ngươi nghĩ thế nào thử? Đại kiếm thần tự tin nói. Ta liền đứng cách ngươi 2 mét địa phương xa. người ta đồng thời xuất đao, nhìn ai có thể sống sót. Hắn lời này bị trên lôi đài microphone phóng đài, tất cả mọi người có thể nghe được. Mình đón câu nói này tự nhiên là một hồi sơn hô hải khiếu huyên náo. Hoa Sơn luận kiếm đã đến loại trình độ này, mỗi một cuộc tranh tài đều là mạo hiểm mà lại không thể coi thường. Nửa chút lòng khinh thị cùng cử động mạo hiểm cũng không thể có. Cùng tà thủ đao so khoảng cách gần chém giết, bất kỳ một cái nào đầu người bình thường đều không phải làm như vậy. Nhưng là đại kiếm thần hết lần này tới lần khác nói như vậy. Người có thể nói đầu hắn không bình thường sao? Dù sao thất thủ liền không cách nào tấn cấp bán kết. Đối với đại kiếm thần mà nói, nếu Hoa Sơn luận kiếm liền bán kết đều vào không được, liền là tuyệt đối thất bại. Bất quá người bên ngoài loạn như vậy đến nhất định sẽ bị phun. Nhưng là hắn không biết, khán giả có thể cảm giác được đấy. Chỉ là đại kiếm thần trong lời nói lộ ra tự tin. Tự tin, nói rõ hắn có nắm chắc, hắn cảm giác mình đi. Vậy thì nhất định được, tà thủ đao tựa hồ bị chấn nhiếp rồi. Hắn chằm chằm vào đại kiếm thần nhìn một hồi, nửa ngày mới chậm rãi nói. Nếu như ngươi muốn chịu chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Đến đây đi, đại kiếm thần xoát mà một tiếng rút ra trường kiếm, nhìn kỹ một chút kiếm của mình, phảng phất là đang nhìn mình nữ nhân đồng dạng ôn nhu. Mấy hơi về sau, hắn hai mắt sáng quắc quyết đoán trường kiếm tiến lên, tại khoảng cách tà thủ đao 2 mét chỗ ngừng lại, trường kiếm trong tay chỉ xéo, mũi kiếm hướng mặt đất, lôi đài là lộ thiên đấy. Ánh mặt trời từ sau lưng hắn bắn ra, cao thanh camera vị trí bắt được hắn cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Tại thời khắc này phảng phất là núi cao, khiến cho người ngưỡng dừng lại. Đại kiếm thần có thể tránh thoát bạt đao thuật sao? Trong lòng của tất cả mọi người đồng thời chỉ có này một cái ý niệm trong đầu. Bạt đao thuật là một rất tà môn võ công của, nó không có tinh diệu chiêu số, không có cường đại lực phá hoại. Nhưng là nó bị hệ thống phú dư tất sát đặc tính. Giống như là độc cô cửu kiếm có thể phá hết thiên hạ võ công đồng dạng. Người biết rõ ràng nhưng là hết lần này tới lần khác không có biện pháp. Cho dù là nó chậm rãi chém tới ngươi cũng giống vậy trốn không thoát. Có người nói võ công như vậy vi phạm với vật lý nguyên lý. Phá vỡ cân đối, nhưng là nhiều người hơn vẫn là si mê với nó trong lòng mong mỏi. Này không phải là bởi vì nó cỡ nào vô địch uy mãnh cùng không có thể ngăn cản. Cũng không phải là bởi vì nó cỡ nào sáng lạn đẹp mắt cùng đoạt người tâm phách. Chỉ là bởi vì sau lưng của nó là một cô độc nam nhân. Dùng cô độc nhân sinh cuộc sống. Trăm ngàn lần rút đao vào vỏ cuối cùng nhất ngưng tụ ra một loại tinh thần cùng tin tưởng. Phó Hồng Tuyết chính là như vậy một người cô độc. Một cái cô độc, tơ, tí ti, là một đáng sợ, tơ, tí ti, một cái cô độc đao pháp là được thiên hạ đáng sợ nhất đao pháp. Cho dù các người chơi đã gặp vô số lần bạt đao thuật thi triển, nhưng là y nguyên không ai có thể thấy rõ quy tích của nó. Ánh đao lóe lên, nó đã xuất hiện ở nên xuất hiện địa phương, hoặc là cổ họng của ngươi, có lẽ là lồng ngực của ngươi. Còn lần này, nó xuất hiện ở đại kiếm thần thân mình, thân đao xuyên thấu đại kiếm thần đầu vai, thậm chí đâm xuyên qua xương bả vai từ phía sau lưng toát ra một đoạn. Các nam nhân kinh hô cùng các nữ nhân thét lên, là một màn này mang lên một chút kinh khủng sắc thái. Đại kiếm thần trước ngực sau lưng trong chốc lát bị máu tươi nhiễm đỏ rồi. Đây là trọng thương, thậm chí còn gần chết. Có lẽ tà thủ đao lại hơi chút nhúc nhích tay, cho dù là run hạ xuống, đại kiếm thần sẽ hóa thành bạch quang mà đi, nhưng là tà thủ đao không hề động, tay của hắn không chút sức mẻ, này cũng không phải bởi vì hắn rất bình tĩnh, mà là bởi vì hắn đã không động được, đại kiếm thần trường kiếm đâm vào tà thủ đao cổ họng. Tà thủ đao cổ họng khanh khách rung động, tựa hồ nghĩ muốn chút gì đó. Nhưng là trong miệng xuất hiện chỉ là một ít không có ý nghĩa âm phù. Ánh mắt của hắn trợn trừng lên đấy, phảng phất là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. UKN thuốc, com, sau một lát, sáng dọi theo trong mắt của hắn biến mất, cả người hắn cũng hóa thành bạch quang đã đi ra lôi đài. Bất quá hắn trường đao còn cắm ở đại kiếm thần thân mình. Đại kiếm tay trái của thần khoác lên thanh trường đao kia trên chuôi đao. Xem ra giống như là đại kiếm thần đâm mình một đao. Nhưng là không có người quan tâm cây đao này. Mọi người chú ý lực đều đang thanh kiếm kia lên. Kiếm giữ tại đại kiếm thần trong tay. Nhưng là trong lòng mỗi người đều sinh ra nghi vấn như vậy. Chuôi kiếm này là lúc nào đâm vào tả thủ đao cổ họng hay sao? Là cùng bạt đao thuật đồng thời khởi động đấy sao? Thiên hạ này vẫn còn có cùng bạt đao thuật đồng dạng nhanh đến kiếm pháp. Giờ phút này đại kiếm thần tự nhiên là không thể trở về đáp mọi người nghi hoặc. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực trường đao, bỗng nhiên gọi cười một tiếng dài, âm thanh động khắp nơi. Hắn thắng, chính diện phá giải bạt đao thuật, hoàn thành tất cả mọi người cho rằng không thể nào nhiệm vụ. Cái này cũng được, A Phi hít một hơi lãnh khí. Quách Thương mỉm cười, nói, xem ra đại kiếm thần cùng Vân Trung Long khơi lên tranh luận. Vân Trung Long vừa mới hào không tranh cãi đánh bại Lan Lăng Vương. Đại kiếm thần đã tới rồi chiêu thức ấy xinh đẹp phản kích. Hai người kia cạnh tranh thật sự là không chỗ nào không có A Hát. A Phi trong lòng hơi ưu tư, mạnh nhất tổ hai người không hổ là mạnh nhất tổ hai người. Bọn họ có thể chiếm lấy trò chơi đỉnh phong thời gian dài như vậy không phải là không có đạo lý. Chỉ sợ một tour này mới là bọn hắn thực lực chân chính thể hiện. Vân Trung Long nội lực, đại kiếm thần kiếm, các người chơi cũng biết đây là trên giang hồ mạnh nhất võ công. Nhưng là mọi người vẫn là không thể tưởng được, bọn họ sẽ mạnh đã đến loại tình trạng này. Sau 3 phút, A Phi nhận được tà thủ đao tin nhắn. Hắn xem xét nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trong tin nhắn ngắn chỉ có ngắn ngủn mấy chữ. Đại kiếm thần sẽ bạt đao thuật. Cách chương.